Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 213, khảo nghiệm. Dương Trần tâm thần chấn động, nơi đây cũng không phải là nơi khác, rõ ràng là phong thiên cổ. To lớn đen kịt mặt trống, tản mát ra cường hoành ba động, đứng ở trên đó, liền sẽ cảm nhận được. Dưới chân tựa hồ có vô tận bành trướng lực lượng, đang lưu động đồng dạng, loại cảm giác này, tựa như là đứng tại sắp núi lửa bộc phát phía trên một dạng. Tại phong thiên cổ chung quanh, thì là tám đầu cự long màu vàng, bay múa xoay quanh, thỉnh thoảng có tiếng long ngâm, vang vọng chân trời. Dương Trần cho dù là bây giờ thực lực cường đại, có thể cảm nhận được phong thiên cổ như vậy uy năng về sau, hay là hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ sợ cho dù là Vân đạo tử cũng tuyệt đối không có thực lực như vậy, quá mức kinh khủng. Không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Đúng lúc này, một cái cười nhạt thanh âm đột nhiên từ Dương Trần sau lưng vang lên. Dương Trần hai mắt ngưng tụ, thanh âm kia hắn nhớ kỹ, rõ ràng là Thiên Dương Thần Quân Tàn Hồn. Lúc này liền quay đầu, nhưng tại trong chớp nhoáng này, cả người hắn đều ngây người tại nguyên chỗ, có chút không dám tin nhìn qua người trước mắt. Xuất hiện ở trước mặt Dương Trần, đích đích xác xác hay là Thiên Dương Thần Quân Tàn Hồn, có thể cùng trước đó cái kia Cổ Văn Nhược khác biệt. Hiện nay người sau một thân long bào, dị thường uy nghiêm, phảng phất một cái chân chính đế vương đồng dạng, cho dù là thật đơn giản đứng ở nơi đó, đều sẽ cho người ta một loại cực kỳ cường đại áp bách cảm giác. Phảng phất là một tòa đỉnh thiên lập địa sơn phong, vô cùng cường đại. Bái kiến sư gia. Dương Trần ngắn ngủi chấn kinh, liền lấy lại tinh thần, nháy nháy mắt, nhu thuận ôm quyền cúi đầu. Thiên Dương Thần Quân Tàn Hồn thấy thế, cười ha ha một tiếng, nói ra, không cần như vậy, bây giờ ngươi đã là phủ chủ đời kế, địa vị không thua gì ta. Dương Trần hai mắt ngưng tụ, lập tức có cảm ứng, liền phát giác thể nội lúc đầu ở vào trạng thái phong ấn động thiên chi bảo. Vậy mà tại lúc này, giải phong, oanh, một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, bỗng nhiên bộc phát ra. Sau đó sau lưng Dương Trần đột nhiên truyền đến tiếng vang ầm ầm. Hắn vội vàng quay đầu, chính trông thấy một tòa cung điện khổng lồ đứng sừng sững ở phía sau hắn. Tòa ông điện này toàn thân vàng son lộng lẫy, khí thế như hồng, mười phần bất phàm, chính là cái kia động thiên chi bảo chân chính hình thái. Cơ hồ ngay tại động thiên chi bảo xuất hiện trong nháy mắt, hai bóng người liền hiện lên ở ngoài đại điện, rõ ràng là động thiên chi linh Nam Kỳ cùng địa bảo chi linh Dương Tam. Dương Tam tại nhìn thấy Thiên Dương Thần Quân Tàn Hồn trong nháy mắt, trên mặt liền lộ ra khó mà nói nên lời thần sắc. Hắn trực tiếp quỳ xuống lại, cung kính nói ra, chủ nhân. Dương Trần phát giác, tại Dương Tam đôi mắt chỗ sâu, vậy mà ẩn ẩn có nước mắt chớp động, không khỏi trong nội tâm thở dài. Dương Tam đối với Thiên Dương Thần Quân tình cảm chi sâu, ngoại nhân căn bản là không có cách lý giải. Nếu không có như vậy, Dương Tam cũng không thể một mực đối với Thiên Dương Thần Quân chết canh cánh trong lòng. Cho dù là cách xa nhau ngàn năm, còn muốn vì đó báo thù rửa hận. Ha ha, ta chẳng qua là một đạo tàn hồn mà thôi. Nếu động thiên chi bảo đều đã tìm tới phủ chủ, ngươi cũng đi theo Dương Trần đi. Thiên Dương Thần Quân Tàn Hồn phất phất tay, biểu hiện trên mặt nhìn như nhẹ nhõm, nhưng vẫn là có một tia không bỏ toát ra tới. Đúng, Dương Tam rất cung kính đồng ý. Chỉ bất quá, trong mắt của hắn nước mắt cũng rốt cuộc nhịn không được chảy xuôi xuống tới. Thiên Dương Thần Quân thầm than một tiếng, lập tức ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía Dương Trần, nói ra, Dương Trần, chúng ta những lão gia hỏa này liền không ôn chuyện. đã ngươi là đến thu hoạch lần này nửa bộ phân truyền thừa, liền ra tay đi. Dương Trần cả người sững sờ, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Thiên Dương Thần Quân tàn hồn lời nói ý tứ, trọn vẹn qua vài giây đồng hồ, hắn mới không khỏi kinh hô một tiếng, nói ra, tiền bối, ý của ngài là, ta hướng ngài xuất thủ. Hắn thật có chút không thể tin được, lúc này Thiên Dương Thần Quân mặc dù là tàn hồn, nhưng là có thực lực, cho dù là Vân Đạo Tử, cũng không phải đối thủ. Huống chi chính mình mới vẻn vẹn tụ nguyên cảnh thất trọng mà thôi. Cái này sau một bộ phận truyền thừa, năm đó ngoài ý muốn cùng ta linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Muốn thu hoạch, nhất định phải chiến thắng ta mới có thể. Thiên Dương Thần Quân cười một tiếng, nói ra, ta sẽ đem mình thực lực, áp chế đến cùng ngươi giống nhau. Dương Trần sau khi nghe nói, lúc này mới âm thầm thở dài một hơi, chỉ bất quá, dù vậy, hắn vẫn là không dám chủ quan. Đã từng Thiên Dương Thần Quân đây chính là hàng thật giá thật hóa linh cảnh cường giả. Khoảng cách Phong Thiên Xưng Vương, cũng cách chỉ một bước, loại thực lực đó, liền xem như Mạc Lão Đạo, cũng muốn cam bái hạ phong. Cường giả như vậy, liền xem như thực lực áp chế. Nhưng kiến thức cùng trong mắt, lại tương đương độ cao, chỉ sợ mình muốn chiến thắng, cũng không có dễ dàng như vậy. Ngay sau đó, Dương Trần hít sâu một hơi, trong mắt đột nhiên hiện ra chiến ý cao vút, mở miệng nói ra, tiền bối, đắc tội, vừa dứt lời, Dương Trần dưới chân linh ảnh bộ, bỗng nhiên vận chuyển, sau đó trong lật tay lấy ra huyết ẩm kiếm, một giây sau, đã đi tới Thiên Dương Thần Quân sau lưng, huyết ẩm kiếm hung hăng đâm ra, phốp, một tiếng kỳ dị tiếng vang, bỗng nhiên vang vọng ra, sau đó Dương Trần chỉ cảm thấy, trường kiếm trong tay không có bất kỳ cái gì gắng sức cảm giác truyền đến. Lập tức hắn con người co rụt lại, chỉ gặp bị huyết ẩm kiếm xuyên qua Thiên Dương Thần Quân tàn hồn. Vậy mà dần dần trở nên mờ đi. Tàn ảnh, cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, Dương Trần sau lưng, đột nhiên truyền đến Thiên Dương Thần Quân giống như cười mà không phải cười thanh âm. Rất không trùng hợp, linh ảnh bộ ta cũng đã biết, mà lại, đã đại thành, vừa dứt lời, Dương Trần chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót, một cỗ lực trùng kích, bỗng nhiên đánh tới, sau đó thân hình của mình, liền không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Cũng may một kích này, Thiên Dương Thần Quân tàn hồn lưu thủ, cũng không có cho Dương Trần tạo thành bất luận cái gì thương thế. Nếu không, chỉ sợ lần này là hắn có thể trọng thương, nhưng bây giờ Dương Trần, sắc mặt lại khó coi đến cực hạn, có chút không phục nói ra. Tiền bối, ngài tại tụ nguyên cảnh thất trọng thời điểm, có thể từng đạt tới linh ảnh bộ đại thành. Nếu là Thiên Dương Thần Quân một mực thi triển linh ảnh bộ đại thành, như vậy sẽ triệt để ở vào thế bất bại. Dương Trần liền đối phương thân thể đều không đụng tới. Linh ảnh bộ đại thành cần phải so tiểu thành tốc độ nhanh hơn không chỉ một bậc thang. Cái kia không đơn thuần là dùng nhanh có thể hình dung, mà là như là thuấn di đồng dạng. Thiên Dương Thần Quân cười một tiếng, nói ra, tiểu gia hỏa vẫn còn rất cơ linh. Vậy được rồi, linh ảnh bộ ta chỉ vận dụng tiểu thành giai đoạn. Dương Trần trên mặt hiện lên một vòng trong sáng, quang mang, lập tức bắt đầu phát động công kích. Nhưng là vẻn vẹn qua vài giây đồng hồ thời gian, thân ảnh của hắn lại lần nữa không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Dương Trần nhịn không được ho kịch liệt một tiếng, mới hóa giải thể nội sao động khí tức. Trong mắt của hắn hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ, mặc dù đồng dạng là thi triển linh ảnh bộ tiểu thành, có thể Thiên Dương Thần Quân thi triển, hoàn toàn cùng Dương Trần là hai khái niệm, cái kia không chỉ là tốc độ nhanh đơn giản như vậy. Người sau mỗi lần thi triển, phảng phất đều mang theo một loại đặc thù thần vận, để thân hình trở nên lơ lửng không cố định. để cho người ta khó mà nắm lấy. Linh ảnh bộ, thế mà còn có thể dạng này vận dụng. Dương Trần hai mắt tỏa ánh sáng, cũng không có bởi vì hai lần thất bại mà mảy may nhụt chí, ngược lại chiến ý càng ngày càng cao ngang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.